Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, mới hạng mục. Converter dung kiều cầu phiếu, một chuyện cuối cùng chính là sở nghiên cứu chuyện. Cái này lập tức một năm thì phải kết thúc. Người cam kết 10 triệu đô la Mỹ ta cùng Leonard nhưng mà còn không nhìn thấy đâu, Norman nhìn cứ ăn cười. Nói, đi theo vỗ mình trên mình khô đét túi. Cứ ăn vỗ đầu một cái. Tiền ta đã sớm chuẩn bị xong. Sẽ chờ hai người các ngươi một cái trong đó lên tiếng. Bao lớn sự việc à. 10 triệu này cũng không phải là rót nước trôi. Người anh em sau này còn phải dựa vào trước sở nghiên cứu lan lộn nói rằng đâu. Đến lúc đó người nổi danh càng nhiều. Người anh em cái này tấm thuẫn lại càng dày. Cũng chỉ vượt vững chắc. Tốt lắm. Ta cùng Leonard coi trọng trấn bên trên một cái kho hàng lớn. Hắn chủ nhân cố ý bán ra. Ngươi đi xem thích hợp liền đem nó mua lại đi. Như vậy chúng ta liền có thể trước đem mấy cái gì cũng trước bỏ vào. Tìm một ít nhân viên nghiên cứu cũng ở đây lễ Giáng sinh sau này có thể công tác. Giáo sư Norman hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Xem ra người ta Norman cùng Leonard hai cái đã sớm đạp tốt lắm điểm liền chuẩn bị chờ Cư An trả tiền. Cư An người nào à lập tức dứt khoát nói. Các người nhìn không tệ là được. Ngày mai ta để cho Nai đã qua nói một chút giá cả. Thích hợp liền mua lại. Nghe nói ngươi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nơi nào. Ngoặc kép, đồ thu ta chính là chuẩn bị qua mấy ngày rời đến mới địa điểm làm việc đi. Chính ta cùng máy bay có thể cất cánh. Chuẩn bị mang hai cái nghiên cứu sinh đi Han Mục Trường xem một chút. Norman hướng về phía Cư An. Nói, CMN. Cư An âm thầm nói một câu thô tục. Thomas ở bên cạnh cười lên. Đây là mọi người cũng nắm đúng ngươi tính cách. Biết chỉ cần là hợp lý đề nghị ngươi thì sẽ tiếp nhận. Ngươi xem Norman liền hành lý đều chuẩn bị xong. Đám này lão gia cũng thành tinh. Sở thấu Cư An nóng nảy. Cái này mới vừa coi trọng thích hợp địa điểm làm việc liền chuẩn bị rời qua. Cư An cười nói. Vạn nhất cái đó chủ nhà muốn giá đắt. Ta cũng không sẽ mua. Hơn nữa địa phương muốn cũng khá lớn. Lưu lại sau này mở rộng diện tích. Người đi xem thì biết. Norman hướng về phía Cư An cười nói. Cư An từ trên bàn cầm lên da trâu. Ở trong tay xoa. Sự việc cũng xong rồi đi. Xong rồi ta đi trở về. Tìm người nói một chút ra châu sự việc. Sau đó chờ trên đường tiết cũng thanh lý. Đi ngay xem ngươi nói kho hàng. Nói xong nhìn hai người gật đầu một cái. Cầm cái nón lên cắm ở trên đầu ra cửa. Về đến nhà ngừng xuống máy bay. Thấy cha đang mang ba đứa bé ở chất người tuyết. Đã chất tốt lắm sáu. Người tuyết ánh mắt đều là màu đỏ nắp bình tử. Cư An cười hướng về phía ba cái đứa nhỏ nói. Các người tiết này người làm sao cũng bị bệnh đau mắt. Ngoặc kép, đây là ông nội. Cái này là bà nội. Cái này là ba ngươi. Nini từng cái giới thiệu người tuyết. Cư An nhìn dưới mình người tuyết. Trên đỉnh đầu tạp nón cao bồi. Hai cái tròn vo mắt đỏ. Còn có cùng đỏ mực vẽ liệt đến bên tai miệng to. Khen ngợi nói. Thật là quá giống. Vừa thấy cũng biết là chất ta. Nghe được Cư An khen ngợi. Nini cười vui vẻ. Tiểu hồ cướp giới thiệu. Cái này là ta ba. Mẹ, đây là Dina gì? Cái này là chị còn không có chất tốt. Cư An nhìn xuống Vương Phàm người tuyết. Tiểu hồ tay nghề thật là không dám tâng bốc. Chỉ gặp trên trán mắc liền cái đỏ thùng. Miệng đường cong đều không dường như. Xiên sẹo so mình người tuyết còn xấu xí lên ba điểm. Nhất thời hài lòng, khích lệ nói, tiểu hồ cái này ngươi tiết ai chất, đơn giản là quá tốt. Tiểu hồ ưỡn ngực trước bụng mặc giống như cái quả cầu thịt tựa như phải nói. Cái này là ta chất, ba mặt cũng là ta vẽ. Cư An hướng về phía tiểu hồ giơ ngón tay cái lên. Ngươi ba thần thái bị ngươi vẽ 10 phần, thật là một đứa bé ngoan. Các người tiếp tục chơi. Nói xong hướng trong phòng đi tới. Đi theo Cora cùng Dina lên tiếng chào hỏi. Cư An chui vào thư phòng cho Meyer gọi điện thoại nói xuống châu ra sự việc. Nghe nói có làm ăn làm. Meyer, bạn học trọn vẹn phát huy một cái thương nhân bản sắc. Còn không có 5 phút đã đến cửa An thư phòng. Vừa đóng một cái cửa liền hướng về phía cửa An nói. Cái đó Gia Châu ở nơi nào? Ngoặc kép, cửa An tiện tay trên mình sờ một chút mới nhớ. Gia Châu vẫn còn ở trên phi cơ trực thăng để đâu? Bị ta ở lại trên phi cơ trực thăng. Ta cho ngươi đi lấy. Nói xong từ mình trên ghế giám đốc đứng lên. Đi trên phi cơ trực thăng cầm ra. Lúc trở lại thấy lớp lá ghế đã đến Meyer cái mông dưới đất. Cư An nhìn sững sốt một chút. Cái này Meyer đi theo Cư An cùng Vương Phàm lẫn vào có hơi lâu liền cái gì không học đem cái này bộ. Vô lại sức lực ngược lại là học cái 3-4 phân. Đem trong tay Gia Châu đưa cho Meyer. Liền vật này, Norman nói là rất tốt. Người cầm tìm người giao hàng một chút. Xem có thể bán cái gì giá tiền. Meyer thả ở trong tay lật tới lật lui nhìn một chút. Sau đó còn hướng về phía ánh đèn nhìn một chút. Làm cho cư An đầu óc mơ hồ. Đây là Gia Châu. Cũng không phải là kính mát kính mạnh. Hướng về phía ánh đèn có thể xem xảy ra cái gì tới. Meyer đem Gia Châu xếp liền một chút. Bỏ vào quần áo túi. Đã sớm cùng ngươi nói. Các ngươi Gia Châu bán cho trấn trên làm yên ngựa có chút thua thiệt. Ngươi bây giờ mới nhớ. Ngoặc kép. Công việc này ta liền giao cho ngươi. Cứ ăn hướng về phía Meyer nói câu. Cái này Meyer cùng Norman vậy mã hậu pháo. Meyer hướng về phía cứ ăn nói. Nếu như Gia Châu bị người ta dùng. Sau này Gia Châu chế biến làm ăn có thể muốn chúng ta tự mình tới liền. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, cư An nghe sững sốt một chút. Ngươi đây là thứ gì làm sao cũng muốn sát thực tế. Những thứ này Gia Châu ngươi sẽ xử lý. Ngoặc kép, Meyer nhìn cư An một cái. Tìm những người này thủ công tiêu chế có phiền toái gì? Chỉ cần bị dùng cũng là bút tiền ngoài định mức tài. Cùng sẽ có kết quả. Ta liền hỏi một chút Vương Phàm cùng Mai. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn tham gia một cổ. Ngoặc kép. Cùng ngươi giao hàng tốt lắm. Ta liền thêm một cổ. Cư An suy nghĩ một chút gật đầu nói. Dù sao sang năm cũng không có gì lớn đầu tư. Năm nay nhận được tiền phỏng đoán sẽ thật to kết dư. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Cư An tựa hồ thấy cục thuế nhà nước mặt mày vui vẻ. Không chuyện khác ta liền đi ra ngoài. Cửa tiểu khu còn có chút tiết chưa có hoàn toàn đẩy ra đâu. Meyer nói xong từ trên ghế giám đốc. Đứng lên hướng cửa đi tới. Cư An ngồi về trên cái ghế của mình. Nhìn Meyer đang muốn kéo ra cửa thư phòng. Bỗng nhiên nghĩ tới. Đúng rồi còn có một sự việc. Hàn Mục Trường chuẩn bị sau này nuôi bò sữa. Người đối với làm sữa bột có cái gì không hứng thú. Người không có hứng thú nếu ta tìm người khác. Meyer nghe lập tức đem chân lại rụt trở lại. Lần nữa ngồi vào trên ghế. Người làm sao không nói sớm. Cái này đưa vào có thể so với Gia Châu lớn hơn, suy nghĩ một chút lại hỏi. Người không phải đối với bò sữa không quá cảm thấy hứng thú không? Tại sao lại chuẩn bị nuôi bò sữa? Ngoặc kép, Norman phát hiện cây dương xỉ to đối với bò sữa sinh trưởng rất tốt. Sinh sản sữa tính nhiều hơn nữa chất lượng tốt. Nói là so nuôi dê núi muốn hạch coi là. Ta cái này không liền chuẩn bị làm một nuôi bò sữa Mục Trường sản xuất sữa bột. Đến lúc đó ở Kinh Mân xây dựng một cái sữa bột hãng chế biến. Vừa vặn xuất khẩu ra bên kia đi. Cái này ta nhưng là muốn tốt lắm. Chất lượng nhất định phải bảo đảm. Cư An dựa ở trên ghế giám đốc trong tay sờ cây bút nhẹ nhàng gõ. Mặt bàn nói. Meyer sau khi nghe hướng về phía Cư An nói. Sang năm cái này hạng mục có thể lên sao? Người có lòng tin như vậy. Trên thế giới này sữa bột xí nghiệp cũng không thiếu. Chúng ta một cái sản phẩm mới bài nhưng mà không tốt lắm lăn lộn. Cư An nhìn Meyer cười giải thích. Nói, Meyer nhún một cái bả vai. Người già yêu chất sữa nguyên. Ta quản lý tốt công xưởng. Bên kia tiêu thụ giao cho Vương Phàm. Người không biết cùng ta nói hắn đúng không không được đi. Một cái không danh tiếng rượu chát năm thứ nhất liền bị hắn mở ra thị trường. Lại còn muốn từ nước Mỹ thị trường điều hàng đã qua. Đối với hắn năng lực ta là tin tưởng. CMN, Cư An nghe Meyer như thế vừa giải thích liền biết rõ. Cảm tình người ta già nua đồng chí cũng biết Vương Phàm thân phận ở trong nước tốt hơn dùng. Cái này sữa bột còn không thấy được đâu. Liền chuẩn bị kéo Vương Phàm tới làm tiêu thụ. Đơn giản là cùng người anh em ý tưởng không hẹn mà hợp à. Sang năm còn không thể nào. Sang năm ngược lại là có thể vào một nhóm bò sữa đặt ở han bên trong mục trường nuôi, cứ an tính. Một chút thời gian đối với Meyer nói. Đại khái năm sau là được rồi. Meyer lập tức hướng về phía cứ an nói. Nếu năm sau sản xuất sữa, như vậy sang năm tối thiểu cuối năm chúng ta công ty sữa bột thì phải động. Không thể kéo dài tới năm sau. Ta còn muốn tìm một người hoạch định một chút. Đúng rồi. Han Mục Trường chuẩn bị nuôi nhiều ít đầu bò sữa. Ngoặc kép, phỏng đoán không thiếu được đối với một mẫu anh cây dương xỉ to thực vật có thể nuôi nhiều ít cư. An trong lòng cũng không cái để. Nhưng là một mẫu anh một đầu phỏng đoán vẫn là vững vàng. Đây chính là 160.000 đầu bò sữa. 160.000 đầu bò sữa. CMN. Như vậy tính toán đem cứ ăn sợ hết hồn. Ta bảo thủ tính một chút. Đại khái 160.000 đầu bò sữa. Cứ ăn nhìn xuống Meyer nói. Kềm chế. Meyer trên mặt ngược lại không gặp giật mình. Nụ cười trên mặt cũng sắp nở hoa. Đây chính là cái lớn hạng mục à. Có thể muốn tìm người thật tốt hoạch định một chút. Đưa đi hết sức phấn khởi Meyer. Cứ ăn nhìn đóng lại cửa thư phòng ngẩn người. Trong lòng không ngừng thầm thì 160.000 đầu bò sữa cái này một năm muốn sinh nhiều. Ít sữa bò, phải làm thành nhiều ít hũ sữa bột. Sau đó suy nghĩ một chút, cái này có gì à? Chúng ta nhưng mà đối mặt toàn cầu lớn nhất thị trường. Điểm này sản lượng phỏng đoán ngay cả một nước cũng không đánh nổi. Nhất thời cảm thấy lại vui vẻ, tựa như thấy được đầy mắt tiền giấy cũng hướng mình túi bay tới. Suy nghĩ một chút liền mặt mày hớn hở. Đang ở trong lòng nghĩ vui vẻ lúc này Dina đẩy cửa ra đi vào. Thấy được cư ăn một người ngồi ở trên ghế giám đốc ngẩn ra. Nước miếng trong miệng cũng sắp nhỏ xuống. Người nghĩ gì vậy? Vui như vậy? Ngoặc kép, cư ăn từ trên ghế giám đốc đứng lên. Đi tới Dina bên cạnh. Đem Dina bế lên. Vòng một vòng, ta là lại phát hiện một cái kiếm tiền phương pháp. Vừa có thể lấy lăn lộn đến danh tiếng vừa có thể kiếm tiền. Người nói ta có thể không vui mà. Ngoặc kép, tốt lắm, đừng vòng vo, đầu ta đều bị ngươi được lợi hôn mê. Kiếm tiền, chúng ta tiền bây giờ không đủ xài sao? U tinh nghịch mấy năm nay còn kiếm không thiếu. Người muốn cầm đi dùng, Dina ôm cư ăn cổ hỏi. Cư ăn đem vợ để xuống. Đủ dùng, con chúng ta nhiều. Ta cái này làm bố dù sao phải cho các đứa trẻ lưu chút tiền ăn cơm đi. Yên tâm đi ta đều an bài xong. Ngoặc kép, vậy nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Nai mới vừa mới điện thoại tới. Nói là hỏi ngươi đi trấn trên xem nhà sự việc. Dina hướng về phía cư ăn cười nói. Cư ăn vỗ ót một cái tử. Xem ta cái này đầu óc loạn. Vốn là lấy làm cho này cái ngày đông không chuyện gì. Ai biết khắp nơi đều có chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://truyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.